Nói tới hậu quả thì tôi nghĩ trừ khi điều tra được câu lạc bộ thế giới mới có các hành vi trái pháp luật như chứa chấp mại dâm, cờ bạc v.v. Tất nhiên phải tiến hành đình chỉ kinh doanh thì không còn hậu quả khác nào. Lương Thần cầm điện thoại từ tốn trả lời. Lương Thần, anh giỏi lắm. Anh cứ chờ xem ai mới là người bị xử phạt. Phó Chủ tịch Vương bị lời nói của hắn suýt chút nữa là tức bể phổi. Không kịp lựa lời buột miệng thốt ra một cách tức giận. Tại đại sảnh lầu 1, những viên cảnh sát, bảo vệ nhìn thấy cảnh này không nhịn được tặc lưỡi. Trưởng phòng Lương đó thật là trâu bò. Không biết đã nói gì mà khiến cho Phó Chủ tịch huyện Vương tức giận như thế này. Tôi chấp pháp hành sự theo pháp luật thì có gì là sai. Dù cho tới chỗ Phó Bí thư Thành ủy Lưu, tôi cũng dám nói như vậy. Giọng điệu Lương Thần vẫn như cũ. Phó thư Thành ủy Lưu, mấy chữ này rơi vào tai Phó Chủ tịch huyện Vương tựa như bị đổ chậu nước lạnh từ đầu xuống chân, khiến trong lòng y không kìm được sự run sợ. Dáng vẻ kiêu căng trước đây đã mất. Trong lúc phẫn nộ, y lại sơ suất quên mất tổ lãnh đạo điều tra thành phố vẫn còn đang ở Giang Vân. Nếu như Lương Thần lật mặt y, nhất định báo tới chỗ Phó Bí thư Thành ủy Lưu thì y chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình. Trưởng phòng Lương à, anh có hành động cũng nên bàn tính trước với bên huyện một tiếng chứ. Anh biết không, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An vừa mới rời đi. Nếu chậm một bước, anh nghĩ coi sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chú ý tới ánh mắt của những viên cảnh sát và bảo vệ, Phó Chủ tịch huyện Vương đi qua một chỗ yên tĩnh, khẩu khí của y cũng dịu đi. Tiện thể nhắc đến Lý Minh Dương và Khương Truyền An là y muốn ám chỉ với hắn, nếu thật sự muốn báo cho Phó Bí thư Thành ủy Lưu thì chưa chắc là có kết quả tốt. Ha ha, quả thật tôi cần suy xét điểm này. Cảm ơn Phó Chủ tịch Vương đã nhắc nhở. Sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Lương Thần không hề có thành ý, vừa cười vừa nói. Vậy cứ thế đi. Phó Chủ tịch huyện Vương đã biết nói cũng vô ích. Đi tới đưa trả lại điện thoại chủ nhiệm Diêu. Sau đó tằng háng một tiếng, quay người đi ra cửa câu lạc bộ thế giới mới. Tuy toàn bộ cảnh sát và bảo vệ không rõ Phó Chủ tịch huyện Vương đã nói gì với sếp Lương, nhưng xem tình hình này không phải thằng ngốc cũng hiểu được Phó Chủ tịch huyện Vương chẳng làm gì được sếp Lương, ngược lại còn bị nếm đủ. Lão Diêu, thu đội được rồi. Lương Thần thản nhiên nói qua điện thoại. Để đóng cửa thế giới mới, nhiêu đây lý do là đủ rồi. Sự kiện cảnh sát kiểm tra thế giới mới đã nhanh chóng truyền tới tai những người có máu mặt. Về tới nhà mình, Lý Minh Dương mới nhận điện thoại báo cáo của thư ký Hách Lôi cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả. Y loáng thoáng cảm thấy được, Lương Thần bày ra hành động này, thực ra là nhắm vào công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân của Chủ tịch Tề Học Quy. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao Lương Thần cũng là người phụ trách đội điều tra ở huyện. Tích cực điều tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân là quá rõ. Tề Học Quy sao? Lý Minh Dương nheo mắt cười một cách lạnh lùng. Với lại trước khi ngồi vào vị trí này ở Giang Vân, y đã dựa vào thế lực gia đình thu thập một số tư liệu hữu dụng. Với cái kiểu lập nghiệp bất chính đó, mưu lợi từ những mánh khóe cho vay nặng lãi cũng là một trong hai bọn sâu bò ở Giang Vân. Y đâu lấy làm lạ. Đối với y mà nói, Tề Học Quy là vật cản sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định ở Giang Vân, và sẽ ảnh hưởng luôn cả con đường thăng tiến sau này của ai phải diệt trừ Tề Học Quy. Về điểm này, y cùng với Lương Thần có cùng suy nghĩ. Chính lúc này y có thể lợi dụng trưởng phòng Lương Thần để tống khứ cái đồ cứng đầu Tề Học Quy. Y rất chán ghét tên họ Lương, nhưng y biết tình hình Giang Vân hiện nay rất cần một Lương Thần lớn gan liều mạng thế này lãnh đạo phòng công an. Với lại y cũng muốn trừ khử Lương Thần, lúc này không gấp thiếu gì cơ hội về sau. Cho nên khi nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch huyện Vương Ái Quân, y cũng không thừa dịp khiển trách sai sót của Lương Thần mà chỉ ừ hử hai câu cho qua chuyện. Tưởng châm dầu vô lửa để y ra mặt hà. Còn lâu, Lương Thần về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Liền thay đồ đi ngủ, mới chợp mắt mà đã 8 giờ sáng rồi. Vội vàng thức dậy rửa mặt, cả điểm tâm còn chưa ăn kịp. Lương Thần xuống lầu, đã thấy một chiếc xe Jeep đang đậu mút bên, người tài xế đang hút thuốc đứng ở đầu xe lên xe. Không lâu sau đã tới phòng công an huyện. Lương Thần lập tức gọi chủ nhiệm Diêu tới, nói rõ ràng minh bạch với y, lập tức thông báo niêm phong câu lạc bộ thế giới mới. Chủ nhiệm Diêu không dám chậm trễ, lập tức nghe lệnh mà đi. Trước sự kinh ngạc của Phó Chủ tịch huyện Vương tối qua thì tình hình hiện nay đã rõ mồn một. Giờ đây với ngài trưởng phòng vô cùng cứng rắn này, y sợ hãi ra mặt, vừa mới ra khỏi văn phòng của trưởng phòng công an liền thấy đầu kia của hành lang, chính ủy Quách Ninh đang nghiêm mặt hướng về phía y ngoắt tay. Trong lòng chủ nhiệm Diêu liền thót một cái, cắn chặt răng, sau đó miễn cưỡng đi tới trong phòng Quách Ninh. Phó trưởng phòng Đặng Khánh, trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng cũng có mặt. Vừa thấy Diêu Kim Minh bước vào, cả hai cùng lúc lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lão Diêu, xem ra con chó săn mày cũng hay nhỉ, có chút lợi ích là quên hết rồi sao? Trước mặt Đặng Khánh và Ngô Quốc Hùng, Quách Ninh cũng không nể mặt mà nói Diêu Kim Minh. Cả thân người nghiêng về phía trước, tựa hồ như áp sát vào mặt oai, khuôn mặt ẩn chứa bên trong là sự ghê tởm. Chị à, xem chị nói kìa, tôi không phải là hết cách rồi sao? Trưởng phòng Lương là cấp trên, lệnh của hắn tôi có thể không nghe sao? Chủ nhiệm Diêu cười gượng mà nói. Mắt nhìn vẻ mặt hung ác của bà ta, y vội nói thêm, hơn nữa, đối với hắn tôi cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Thực ra tôi chỉ là người nằm vùng thôi, nằm con mẹ mày. Quách Ninh tức giận quát to, đưa tay ra nắm lấy cổ áo y, nghiến răng nghiến lợi nói, chị mày thấy rõ ràng là mày đã định sẽ ôm chân tên họ Lương. Bị nước bọt văng đầy mặt, chủ nhiệm Diêu vẫn không nhúc nhích. Nụ cười trên mặt y rất gượng ép, tựa như đang phải nhẫn nhịn điều gì, lại như đang lo lắng về điều gì đó. Chị mày đã sớm cảnh cáo mày, nếu có bất kỳ ý nghĩ lệch lạc nào, đừng trách chị mày trở mặt. Mắt Quách Ninh đằng đằng sát khí, một tay hung hãn bấu chặt y, có tin chị mày thiến mày cho làm thái giám không? Ông mày nhịn đủ rồi. Hai mắt chủ nhiệm Diêu đỏ ngầu. Bú, một tiếng, gỡ bàn tay đang bấu chặt của Quách Ninh ra, rồi dùng cả hai tay xô mạnh Quách Ninh sang một bên, thét trong giận dữ. Quá bất ngờ, Quách Ninh bị Diêu Kim Minh xô té xuống đất. Không thể tin vào mắt mình đến nổi quên mất việc đầu tiên là phải đứng dậy tính sổ với oai không chỉ Quách Ninh. Phó trưởng phòng Đặng Khánh và trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng cũng trố mắt kinh ngạc. Bọn họ như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh tấn công địa cầu, như thể nhìn thấy gờ bu đang nhảy múa trong đèn kéo quân, như thể nhìn thấy chủ nhiệm Diêu phút chốc biến thành siêu nhân Út Man. Mày dám dương móng vuốt ra với chị mày. Cuối cùng Quách Ninh cũng đã hoàn hồn. Sau khi đứng dậy như nhe nanh vuốt lao về phía chủ nhiệm Diêu lạnh lùng nói, Diêu Kim Minh, mày đừng quên, mày chính là một con chó do chị mày nuôi, dù ông đây là một con chó cũng không tìm mụ già đê tiện như mày làm chủ nhân. Đẩy bà ta một cách thô bạo, Diêu Kim Minh đỏ mặt tía tai hét lớn. Sau khi đưa ra quyết định sáng suốt, trong lòng Diêu Kim Minh cũng không hề sợ hãi như y tưởng tượng. Bao năm nay sống cạnh mụ già đê tiện, lần đầu y cảm thấy mình giống một người đàn ông. Diêu Kim Minh, mày nhớ cho kỹ những lời hôm nay. Sớm muộn gì cũng có ngày mày phải chạy tới quỳ xuống cầu xin chị mày. Quách Ninh gần như điên tiết lên. Bà ta không lo nghĩ lời nói của mình sẽ xuyên qua tường vách lọt vào tai cấp dưới đang ở ngoài văn phòng, chỉ thẳng vào mặt y hét lớn. Nếu thật sự có ngày đó, ông mày thả mua dây thừng thắt cổ chết còn hơn hầu hạ mụ già biến thái như mày. Ánh mắt Diêu Kim Minh đảo qua mặt phó trưởng phòng Đặng Khánh và trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng, sau đó sửa sang lại cảnh phục trên người, ưỡn ngực hiên ngang bước ra văn phòng chính ủy. Hết đường lui rồi. Trong khoảnh khắc ra khỏi phòng, Diêu Kim Minh đã tự nói với mình, sau này y chỉ có thể dựa vào cây đại thụ là trưởng phòng công an mới nhận chức thôi. Như vừa nãy y nói với Quách Ninh, cho dù là một con chó, cũng có quyền lựa chọn chủ nhân. Với lại, y thà nghe theo lệnh của trưởng phòng mới còn hơn tiếp tục sống không danh dự bên cạnh con đàn bà đó. Trở lại văn phòng trung tâm chỉ huy, Diêu Kim Minh theo lệnh soạn ra thông báo đình chỉ niêm phong câu lạc bộ thế giới mới. Căn cứ theo lệnh của trưởng phòng công an huyện Lương Thần, căn cứ vào điều 42 trong quy định về

ngoài các ủy viên thường vụ huyện ủy như bí thư huyện ủy An Quốc Kiến, đại diện chủ tịch huyện Lý Minh Dương ra còn có phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân, chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Cố Bảo Hoa, chánh án viện kiểm sát huyện Tăng Kiệm, phó chánh án La Xuyên, trưởng phòng tư pháp Triệu Tuyên, trưởng phòng kiểm toán Thẩm Trung Hòa cùng với hai vị phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật và ủy ban kỷ luật. Ngay cả chủ tịch hội đồng nhân dân Nguyễn Ban Vũ và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Tưởng Phương Hoa cũng tham dự buổi họp này. Sau đây, trước tiên xin mời đồng chí trưởng phòng công an huyện Lương Thần báo cáo tình hình mới nhất của cuộc điều tra lần này. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến theo ý của phó bí thư thành ủy Lưu Tằng Háng một tiếng nói lớn. Hôm qua, đã bắt tạm giam nghi phạm bỏ trốn Tôn Vĩ cùng 4 tên nghi phạm khác vào phòng công an huyện. Tôn Vĩ tự nhận rằng, ông ta cùng với nguyên trưởng ban tổ chức Chu Bằng có quan hệ cá nhân khá tốt. Vì bất mãn Chu Bằng bị cách chức nên mới có ý định trả thù. Ông ta đã lợi dụng lúc bà con trong thôn khiếu kiện tiến hành xúi dục phản động. Giọng nói của Lương Thần nhạt nhẽo vô vị, đều đều như là ly nước lọc, như là đang nói một việc chẳng liên quan gì đến hắn hết. Trưởng phòng Lương, vậy ý của anh tức là nói lần trước Tôn Vĩ khai mình bị công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân xúi dục là lời nói dối vu cáo. Phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân lập tức nói ra suy đoán của mình, hay cũng là nói ra cách nhìn của mình, tôi không có nói như vậy. Lương Thần đáp trả một cách lạnh lùng, tôi chỉ nói lại những gì Tôn Vĩ đã từng nói qua, trong đó không có ẩn chứa ý gì hết. Phó chủ tịch huyện Vương như đâm phải cây đinh, trên mặt cố gượng cười, ánh mắt cáu giận chợt lóe rồi biến mất. Có tới hai lời khai, chắc trong đó sẽ có một là nói dối. Vậy theo trưởng phòng Lương thấy, đâu là thật đâu là giả đây? Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình hỏi một câu. Tôi đối với mục đích và động cơ của Tôn Vĩ có chút nghi ngờ. Lương Thần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cổ Bình, nhưng lại biểu lộ ra ý kiến quá rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, kết quả và đánh giá mới. Bạn đang đọc. Phó bí thư thành ủy Lưu hít mắt. Trong ánh mắt của gã, cái khuôn mặt bừng bừng của trưởng phòng công an trẻ tuổi hiện ra vô cùng sinh động. Gã biết điều này, những ý tưởng trong lòng của những người trẻ tuổi. Gã cũng hiểu rõ những phẫn nộ và khó hiểu mà người thanh niên này biểu lộ ra. Đúng là tuổi trẻ quá khinh suất. Những góc cạnh trên người vẫn chưa bị sự đời đánh bóng, không hiểu được một số chuyện. Song không phải một mặt truy cứu để biết được chân tướng mới là thắng lợi. Có đôi khi, thỏa hiệp là tất yếu. Đối với cá nhân gã mà nói, gã dường như yêu thích cái này. Tính cách chính trực của người trẻ tuổi, nhưng gã lại không hy vọng đối phương một mực kiên trì, để cuối cùng lại gặp phải kết cục đầu rơi máu chảy. Chuyện gì cũng sợ phức tạp. Nếu như công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân chỉ là một công ty thông thường không hề có hậu thuẫn, vậy thì điều tra cũng điều tra rồi. Nhưng mà bây giờ rút dây thì động rừng, khi cái hậu thuẫn ở phía sau công ty này lờ mờ chỉ hướng về thủ đô khiến người ta căn bản không làm thế nào để con vật khổng lồ lay chuyển, từ thành phố cho đến tỉnh, đều không thể không nhượng bộ. Ở một phương diện nào đó mà nói, chính trị không chỉ đại diện cho sự đấu tranh gay gắt một sống một còn, có lúc nó cũng đại diện cho sự thỏa hiệp nhượng bộ lẫn nhau. Cho nên, chiều hôm qua khi Lương Thần tìm gã xin chỉ thị, gã đã cho đối phương một câu trả lời rõ ràng, lập tức kết thúc án, tất cả tới đây là chấm dứt. Mà xem ra hiện tại, con người trẻ tuổi này rõ ràng là không cam lòng. Nếu trưởng phòng Lương tỏ ý hoài nghi, vậy thì cho tới hiện tại, trưởng phòng Lương có thu thập được những chứng cứ liên quan để chứng minh cho quan điểm của mình hay không? Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ lấy giọng điệu bình thản hỏi. Không có. Lương Thần mặt không chút thay đổi mà trả lời. Trên thực tế cho dù là có chứng cứ, hắn cũng không thể điều tra ra. Ngày hôm qua Phó Bí Thư Lưu đã lập tức để lộ ra rất rõ ràng với hắn về chỉ thị của sự kiện kết án ngưng lại. Nói cách khác, bất luận là có hay không có điểm nghi vấn, sự việc lần này đến đây là chấm dứt. Lương Thần có thể đoán ra, nhất định là hậu thuẫn phía sau Tề Học Quy đã bắt đầu. Mà cái hậu thuẫn này rất có khả năng chính là Lưu Hiểu của khách sạn Đế Hào. làm một chi nhánh của Diệp gia trong thủ đô. Hiện nay cháu trai của phu bộ trưởng bộ giáo dục quả thực có ảnh hưởng tới năng lực làm việc của một số lãnh đạo quan trọng trong thành phố. Nếu là như vậy thì sự thay đổi thái độ của phó bí thư Lưu cũng không có gì là lạ. Lương Thần không khỏi nhớ tới một câu, chính trị là gì? Chính trị là một vị lãnh đạo nào đó mà hôm nay bày tỏ với bạn một ý kiến nào đó, nhưng ngày hôm sau, cái ý kiến đó lại bị chính lãnh đạo này bác bỏ. Chính trị, từ trước tới nay vốn thay đổi, biến hóa vô thường. Đối với cái đáp án này của Lương Thần, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ lại không nói điều gì, chỉ dùng một tiếng cười nhẹ biểu lộ thái độ của mình. Vậy thì hãy để chúng tôi nghe ý kiến của các thành viên khác trong tổ điều tra. Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến thoáng nhìn trưởng phòng công an trẻ tuổi một cách phức tạp. Trên thực tế, các ủy viên thường vụ huyện ủy bao gồm cả y đều đã nhận được ám thị của lãnh đạo thành phố, thì công việc bàn luận điều tra hôm nay đơn giản chỉ là một màn diễn. Hai vị phó bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp luật và Ủy ban Kỷ luật, trưởng phòng Triệu ở phòng tư pháp cùng quan điểm nói, tất cả đều cho rằng trước mắt không nên chỉ hướng về những chứng cứ không đủ nghiêm trọng của công ty TNSS Tư vấn Thương mại Thanh Vân, mà vì nhu cầu về sự phát triển ổn định, cần phải sớm bình ổn lại sự việc này, đem trọng tâm công việc chuyển đến việc làm thế nào để kinh tế của huyện phát triển đi lên. Phó chánh án trường La Xuyên cũng có lời bộc lộ, chỉ dựa vào một bức thư nặc danh mà có những nghi ngờ với công ty thương mại Thanh Vân là hành vi không có trách nhiệm, sẽ tổn thương nghiêm trọng tới cảm giác quy tụ và tính tích cực của một số doanh nghiệp trong huyện, từ đó phát sinh ra những hậu quả không tốt của doanh nghiệp đối với sự thiếu tín nhiệm của Ủy ban Nhân dân huyện. Sau đó, phòng kiểm toán cả ơn trưởng phòng rồi đưa ra kết quả thẩm tra sổ sách của công ty TNSS Tư vấn Thương mại Thanh Vân. Chú trọng chỉ ra sổ sách của công ty TNSS Tư vấn Thương mại Thanh Vân là trong sạch, không tồn tại vấn đề gì. Đối với vấn đề cho vay phi pháp đã nói tới, hoàn toàn là cố ý bịa đặt để hãm hại. Từ đầu tới cuối, Lương Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững. Xem các quan viên ra vẻ đạo mạo diễn xuất cái vai diễn đã được giao. Hắn biết đối với vấn đề điều tra công ty Thanh Vân, kết quả đã được định trước, không còn khả năng để thay đổi. Kế hoạch muốn mượn sức của tổ lãnh đạo điều tra từ thành phố xuống để diệt trừ quỷ hút máu đến đây tuyên cáo thất bại. Bởi vì trước đó đã biết có khả năng sẽ có kết quả như vậy, cho nên nét mặt của Lương Thần không biểu lộ ra một chút dao động mạnh mẽ nào. Cuối cùng khi bí thư huyện ủy An Quốc Kiến đề nghị giơ tay tỏ thái độ đối với việc điều tra sự việc lần này, hắn cố chấp ưỡn thẳng ngực, hai tay đặt yên trên đùi. Hắn biết trong những cánh tay giơ lên chỉnh tề kia, sự phản đối của hắn không quan trọng, nhưng hắn vẫn muốn biểu rõ thái độ của mình. Xem ra, đồng chí Lương Thần vẫn kiên trì với ý kiến của mình, nhưng kết quả cuối cùng sẽ không vì một người mà thay đổi. Chúng ta nói dân chủ thì cần thiết phải duy trì nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Trên nét mặt của Phó Bí Thư Lưu như cười mà không phải cười. Trong lời nói hình như không hài lòng với những cố chấp mà Lương Thần biểu lộ ra. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình, Phó Chủ tịch huyện Vương Ái Quân cả đám người không khỏi âm thầm cười nhạt. Cho rằng có thể có được một chút ngưỡng mộ của lãnh đạo thì cái đuôi liền uốn éo lên trời cao rồi. Nhưng lại không biết rằng càng bị tâng bốc lên cao thì ngã càng đau. Được sủng và thất sủng đôi khi chỉ cách nhau bởi một sợi dây mà thôi. Nữ trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam thầm thở dài. Người đàn ông trẻ tuổi này một lần nữa thể hiện ra sự cố chấp và ngang bướng. Chỉ là cách thức ở lần này, cái cách biểu lộ của đối phương không hợp thời. Sự uy nghiêm của lãnh đạo không thể chọc tức, đây là một định luật thép. Sau khi tan họp, Phó Bí Thư Lưu cùng các lãnh đạo quyết định trở về thành phố. Các thành viên trong ban lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cùng nhau tiễn các lãnh đạo thành phố lên xe con. Khoảnh khắc trước khi bước lên xe, Phó Bí Thư Thành ủy Lưu còn quay lại vẫy vẫy tay với Lương Thần đứng phía sau đám người. Tiểu Lương, cậu rất khá. Phó Bí Thư Lưu cười rồi vỗ vỗ vào cánh tay của đối phương, nói một câu khiến người ta không hiểu ra sao.